Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thượng Hải, Vương Mộng Mộng nói đi làm rất nhàm chán, nhưng so với đi làm nông thì vẫn tốt hơn nhiều. Lưu Thải Hồng chia sẻ với Vương Mộng Mộng về cuộc sống ở nhà họ Ngô và những kế hoạch của bà ta. Vương Mộng Mộng rất tán đồng với kế hoạch của Lưu Thải Hồng, cũng hy vọng Lưu Thải Hồng sớm thành công để cô ta có thể sớm chuyển vào ngôi nhà lớn. Buổi sáng, Lưu Thải Hồng hiếm khi được ngủ nướng, làm bảo mẫu ở nhà họ Ngô. Thật ra công việc không mệt, nhưng phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho bà cụ. Bà cụ có thói quen ăn ít và ăn nhiều bữa. Có lúc xưởng trưởng Ngô và bà Ngô không ăn sáng để ngủ thêm một chút, nhưng bà cụ thì phải ăn sáng. Vì vậy, Lưu Thải Hồng vừa yêu vừa ghét bà cụ. Yêu là vì bà cụ có thể làm bà Ngô không vui, thúc đẩy xưởng trưởng Ngô và bà Ngô sớm ngày ly hôn. Còn ghét là vì bà cụ yêu cầu khá nhiều về luyện ăn uống, cho nên Lưu Thải Hồng không dám lơ là hay làm qua loa. Sau khi ngủ dậy, Lưu Thải Hồng xách theo giỏ thức ăn đi chợ mua đồ ăn. Nhà họ Ngô, xưởng trưởng Ngô tối qua nằm trên giường nói chuyện với bà Ngô một lúc. Bà Ngô cũng đã nguôi giận, vết son môi kia có lẽ là do người khác cố tình để lại. Hơn nữa, hôm qua bà Ngô cũng hỏi tài xế. Tài xế nói trong buổi tiệc không thấy người phụ nữ nào cả. Trước khi đi ngủ, xưởng trưởng Ngô dặn dò bà Ngô buổi sáng nhớ gọi ông dậy để mua bữa sáng cho bà cụ. Sáng dậy, bà Ngô nhìn thấy chồng đang ngủ say, liền quyết định tự mình đi mua bữa sáng. Bà Ngô thay quần áo xong liền ra ngoài mua bữa sáng. Mua cho bà cụ đậu hũ non ngọt và bánh bao thịt. Mua cho chồng và con trai bánh quẩy và bánh bao nhỏ. Mua khá nhiều. Về đến nhà, con trai cũng vừa thức dậy. Con trai, con mang bữa sáng cho bà nội. Bà Ngô thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về, bà còn suy nghĩ có nên gọi chồng dậy mang bữa sáng cho bà cụ không. Trước đây bà cụ từng mắng bà là độc phụ, bà vẫn còn nhớ rõ. Vâng, Ngô Vệ Giang nhận lấy đậu hũ non và bánh bao thịt mang qua phòng cho bà cụ. Hai mẹ con rửa mặt xong, liền ngồi xuống ăn sáng. Gần ăn xong, xưởng trưởng Ngô mới thức dậy. Tiểu Ly, sao em không gọi anh dậy? Hả? Mọi người đều ăn sáng hết rồi. Vậy mẹ ăn chưa? Xưởng trưởng Ngô nhìn thấy trên bàn có nhiều đồ ăn. Bà nội ăn rồi, mua cho bà nội đậu hũ non và bánh bao nhân thịt. Ngô Vệ Giang trả lời. Vậy được, ba đi rửa mặt. Xưởng trưởng Ngô biết bà cụ đã ăn sáng liền yên tâm. Xưởng trưởng Ngô ăn sáng xong, bà Ngô nói muốn đưa con trai đi dạo và tiện thể mua sắm đồ Tết. Buổi trưa sẽ không ăn ở nhà. Vậy buổi trưa mẹ phải làm sao bây giờ? Xưởng trưởng Ngô lo lắng về việc này. Tối qua còn dư lại nhiều đồ ăn, tới trưa mẹ hâm nóng lại là có thể ăn rồi. Bà Ngô vào bếp kiểm tra, thấy Lưu Thải Hồng đã mang về không ít thịt, nhưng món bà cụ thích như khoai tây hầm thịt và canh đậu phụ trứng, gà hấp, mấy món này vẫn còn khá nhiều, cũng đủ cho bà cụ ăn rồi. Được, anh sẽ dặn mẹ. Xưởng trưởng Ngô đứng dậy đi vào phòng bà cụ. Bà cụ ăn sáng xong đang nghe radio. Mẹ, lát nữa bọn con đưa Vệ Giang ra ngoài đi dạo. Cả năm nó mới về nhà được một lần. Buổi trưa bọn con ăn bên ngoài luôn. Tối qua còn dư lại nhiều đồ ăn, đều để trong bếp, mẹ hâm nóng lại rồi ăn. Ăn xong mẹ không cần rửa bát đâu. Để con về rồi con rửa sau. Xưởng trưởng Ngô không muốn bà cụ quá mệt. Không cần lo cho mẹ đâu. Con trai, mẹ tự lo được mà. Các con cứ đi chơi đi. Bà cụ cũng không phải là người muốn con trai lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình. Dù sao bà cũng có radio và tivi để g, i, ế, c thời gian. Cách chương.